My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Có cánh nữ hài. Mà cùng này cùng lúc, Yao Yorozu gia tộc khu biệt thự chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh lặng lặng nhìn qua nằm ngang mặt bàn điện thoại. Có chút thở dài một hơi, chí ít từ điện thoại một chỗ khác cái kia giọng nữ để phán đoán. Vũ Yên Sứ còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là hôn mê, chỉ là nghe nằm thẳng tại mặt bàn điện thoại, bỗng nhiên truyền ra ụp ụp âm thanh. Cái này mấy bóng người đều là khóe miệng co giật. Đây là trực tiếp tắt điện thoại tiết tấu sao? Mấy đạo thân ảnh bên trong một cái tương đối nhảy thoát người, khóe mắt co giật hỏi. Không chỉ là treo, ta còn nghe được răng rắc một tiếng. Tám thành là đem Vũ Yến điện thoại đều cho ngươi bóp nát. Một cái khác thính lực tương đối tốt, người hảo tâm giải thích nói. Nghe được đạo này giải thích, những người còn lại đều là lông mày nhíu lại. Không có việc gì, bất quá ta ngược lại là có ngoài ý liệu phát hiện. Nghe được đạo này bỗng nhiên trong phòng vang lên thanh âm, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, lộ ra một vòng nghiêm nghị cùng nhau nhìn về phía ở vào giữa đám người thân ảnh. Gia chủ, ngươi có phát hiện gì sao? Một cái giống như là chủ sự người chủ động hỏi. Sakura đích thật là, nói đến đây, trung niên nhân có chút dừng lại, trêu tức nhìn một vòng đám người, sau đó lắc đầu, mở miệng nói, được rồi, không nói. Nói xong, trung niên nhân một người cũng không quay đầu lại hướng về cổng đi đến. Gia chủ có ý tứ là, xác nhận Sakura liền là tiểu thiểu ra sao? Hẳn là, chỉ là gia chủ giống như còn có cái gì lời muốn nói chưa hề nói. Khả năng không chỉ như vậy, ta cảm thấy gia chủ cùng tiểu thiếu gia giống như tại chúng ta không có phát giác bên trong tiến hành một trận cách không đối thoại. Nghe phía sau từng cái nghị luận, trung niên nhân trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Không hổ là theo hắn lâu như vậy một đám gia hòa, vẻn vẹn từ hắn đôi câu vài lời bên trong liền đã đoán được một ít gì đó. Bất quá cũng đúng như bọn hắn đoán, Dark Council chi chủ Sakura xác thực cùng hắn tiến hành một trận vô thanh vô tức cách không đối thoại. Mặc dù trận này đối thoại chỉ là Sakura đơn phương kể ra, nhưng chung quy là nhìn xem Sengo lớn lên, trung niên nhân rất nhanh liền hiểu Sengo ẩn tàng ý tứ. Vô luận bá phụ ngài có phải không đã nhận ra cái gì, đều mời giữ yên lặng. Dark Council cùng Yao Yorozu gia tộc không thể có bất luận cái gì liên lụy, chí ít bên trên bên ngoài không thể. Những lời này là trung niên nhân từ Sengo rất là dứt khoát bóp nát trong điện thoại di động phẩm vị đi ra. Mà càng quan trọng hơn một điểm là trung niên nhân từ Sengo cử động lần này bên trong phát giác được tiểu gia hỏa này có một trái tim hệ gia tộc tâm. Dù sao Yao Yorozu gia tộc và Dark Council nếu là có dính dấp, lấy Dark Council bây giờ mạnh mẽ và thần bí, xem chừng bị phát hiện sẽ không có chuyện gì. Nhưng Yao Yorozu gia tộc liền phiền phức lớn rồi. Vô luận bất kỳ quốc gia nào đều tuyệt sẽ không cho phép một cái phú khả địch quốc thương nghiệp thế nhà nội tình không sạch sẽ. Cái này không chỉ là liên quan đến quốc gia mạch máu kinh tế ổn định, càng là chân chính từ trên căn bản uy hiếp được quốc gia an nguy, dao động nó thống trị. Nếu muốn là quốc gia có phát giác, đoán chừng lôi đình thủ đoạn đều là nhẹ. Mà đối với cái này, trung niên nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay đỏ nhẫn ngọc, cười không nói, chỉ có cái kia đáy mắt chỗ sâu hiển hiện một vòng vui mừng. Ẩn ẩn biểu hiện trung niên nhân giờ phút này có chút thoải mái tâm tình. Sau mấy tiếng, bình minh tảng sáng nắng sớm xuyên phá tầng tầng mây mù phong tỏa, chiều sáng Kami City sáng sớm, mà liền tại dạng này một cái có chút sáng tỏ sáng sớm, Amesu chỗ sâu lại là hoàn toàn như trước đây đen kịt. vội vàng chạy trở về Amesu. Sengo không kịp dừng lại liền xuất lĩnh lấy Aoi liền thẳng đến bách biến nữ vương chuẩn bị cho hắn gian phòng mà đi. Một lát, Sengo đi tới một gian trang trí không sai gian phòng, khuynh hướng kiểu dáng châu Âu phong cách. Trên trần nhà phản chiếu lấy một mảnh tinh không hình chiếu, tựa như ảo mộng, bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt thần bí, ẩn ẩn làm cho người sinh ra sợ hãi. Đây là bách biến nữ vương Seoka tham chiếu phong cách của hắn thiết kế tư nhân gian phòng. Đem nàng làm tỉnh lại a. Trở lại phân phó một tiếng, Sengo liền đầu gối ở trên tường, lựa chọn nhỏ híp mắt một hồi. Trong đêm đi đường, đối với hắn mà nói cũng có chút gánh vác, mà liền đang hơi hoảng hốt, mệt mỏi, Sengo chợt nghe một tiếng dị dạng thanh âm, mang theo điểm tâm thần bất định, cũng mang theo điểm không biết làm sao, lại ngoài ý liệu êm tai, phảng phất giống như chim sơn ca kêu khẽ. Từ từ mở ra có chút khép kín hai mắt, lại trông thấy một cái thiếu nữ tóc đen dương một đôi cánh chim màu đen, chính một mặt mộng bức đánh giá chung quanh. Ngoặc kép, quốc không sai, ngáp một cái, Sengo nhàn nhạt khen ngợi một câu, có thể tại bầu trời rong ruổi, loại này quốc như thế nào đi nữa cũng không thể tính kém a. Huống chi cái này một đôi cánh chim màu đen cùng cái này tóc tím mỹ thiếu nữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn ngược lại là có chút kinh diễm. Ngươi là ai? Thanh âm rất là linh hoạt kỳ ảo, một đôi con ngươi màu tím chỗ sâu nhộn nhạo một vòng tử ý, ẩn ẩn đó có thể thấy được thiếu nữ ẩn tàng bối rối. Ta là Đác Cao Sổ Nghị Trường. Nói xong, Sengo hai con ngươi nhắm lại, ý đồ muốn thấy thiếu nữ thần sắc trong mắt, nhưng mà cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Tại Sengo lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, thiếu nữ này cơ hồ lập tức cúi thấp đầu xuống, có chút ý tứ. Sengo cười yếu ớt, sau đó cũng không có lại liếc mắt một cái thiếu nữ, liền một mình quay người hướng về cổng đi đến. Ngươi liền ở lại đây đi, không có người sẽ tới quấy rầy ngươi, ta sẽ phân phó bọn hắn dành cho ngươi vừa phải tự do. Nghe xa xa truyền đến thanh âm, thiếu nữ mắt lộ kinh ngạc, dựa theo đồng dạng tình huống đối đãi tù binh không phải nghiêm hình tra tấn mà. Mặc dù hắn là nhị thiếu gia, nhưng nàng cũng không biết thân phận của ta mới đúng a. Làm sao lại đối ta như vậy tốt? Giống như là cố ý chiếu cố đồng dạng. Chỉ là lúc này không ai có thể giải đáp thiếu nữ nghi hoặc. Một cái là nghị trưởng chỗ ở không người dám xông, mà một nguyên nhân khác, tự nhiên là thời khắc này Đác Cao Sổ đã bắt đầu tiến vào một loại có thể so với quân bị thi đua không khí. Toàn bộ Amesu ngoại trừ vừa trở về cuồng quyến Sengo cùng Aoi, những người còn lại tất cả đều hướng về toàn bộ Kami City khuếch tán mà đi. Kami City, cái này biên giới thành nhỏ cũng sẽ tại Đác Cao Sổ thành viên nỗ lực dưới triệt để hóa thân thành thành lũy, lấy tường đồng vách sắt tư thái nghênh đón chân chính thế kỷ phong bạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN